Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, đột nhiên xuất hiện tai nạn. Tần Kiêu tiếp tục đi học, tin tức, hỏa tốc truyền khắp toàn bộ trường học. Lão sư vòng, phải biết, Tần Kiêu là một cái phần thiên đao pháp tông sư cảnh đại sư. Lại có như thế đặc biệt thiên phú. Trong lúc nhất thời, lập tức trở thành các lão sư tranh nhau mời học sinh. Vào tuần lễ trước bị Tần Kiêu có chui lên lớp lão sư. Tất cả đều ảo não, mà không có đáp lên qua khóa lão sư. Tự nhiên là vạn phần chờ mong. Ngay cả thông bác bên trên, đều xuất hiện quan bác trêu chọc. Thanh bác thứ nhất trường quân đội. Chủ nhật vừa mới kết thúc một trận chương trình học phần thiên đao pháp tông sư cảnh đại sư Tần Kiêu. Thế mà lần nữa đi tới lớp học, nguyên lai giảng bài chỉ là hắn nghề phụ. Chủ nghề nghiệp vẫn là muốn học tập cho giỏi, bởi vì nó chắc tuyệt thiên phú. Mỗi tiết khóa tất bị kêu lên biểu hiện ra một lần công pháp. Trước kia chỉ có học sinh đánh giá được hoan nghênh nhất lão sư. Hiện tại từ lão sư bình chọn, Tần Kiêu không thể nghi ngờ là được hoan nghênh nhất học sinh. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội chính thức thông bác, nhưng thật ra là giao cho Đại học 54. Truyền hình điện ảnh tuyên truyền hệ phụ trách, phát ra tin tức vì tuyên truyền Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội. Cũng vì cướp đoạt lực chú ý. Từ đó tại người bình thường ở trong có cường đại lực ảnh hưởng. Những này truyền hình điện ảnh tuyên truyền hệ học sinh nhất biết cái gì là bác ánh mắt đồ vật. Đặc biệt là Tần Kiêu hiện tại đúng vậy danh tiếng đang thịnh thời điểm. Tại Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội, cái này quan bác trên dưới phương, không ít người đều trêu chọc. Ngô giáo sư biết Tần Kiêu muốn lên khóa về sau, cố ý nhìn lướt qua phía dưới, biểu thị phi thường thất vọng. Lý giảng sư phát tới điện mừng, khắp trốn mừng vui. Tần Kiêu tới đi học, xác nhận qua ánh mắt, là ta muốn dạy người. Tần đại sư ngày mai đi sủng hạnh một cái Ngô giáo sư đi. Không phải báo nổi, Ngô giáo sư, vâng ta lấy không động đao. Vẫn là người Tần Kiêu quá nhẹ nhàng. Không thể không nói. Tần Kiêu tại Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội, triệt để trở thành nhân vật phong vân. Kết quả này đưa đến, nguyên bản tại đại học bên trong, hẳn là trở thành toàn trường công địch Tần Kiêu. Thế mà không có cảm nhận được tình địch khiêu khích, nhưng là tình địch không có. Hoa đào thế mà chen chúc mà tới. Trạng vạng tối, Tần Kiêu cùng Lam Hinh đang tại tiến về quán cơm. Thế mà liền có một người nữ sinh ngăn ở Tần Kiêu trước mặt. Bưng lấy một phần tiện lợi. Tần Kiêu niên đệ, ta là fan của ngươi. Hy vọng ngươi có thể nhận lấy ta lễ vật. Tần Kiêu bên người Lam Hinh. Trên thân lập tức phát ra trận trận hàn ý. Tần Kiêu lập tức nhìn không chớp mắt. Nói ra, không cần, ta cùng bạn gái đi quán cơm ăn. Phần này tâm ý ta nhận. Đồ vật coi như xong. Cô bé kia nhìn thoáng qua Lam Hinh, phát hiện Lam Hinh ánh mắt băng lãnh nhìn xem nàng, trong lòng ngược lại có một cỗ cơn giận dữ xông tới. Sau đó nói ra, Tần Kiêu niên đệ, ngươi cùng Lam Hinh cũng không tướng xứng đôi. Ngươi cùng với nàng, những người khác kiểu gì cũng sẽ cảm thấy ngươi là tiểu bạch kiểm. Ở rể, Phượng Hoàng Nam, lấy thực lực của ngươi. Kỳ thật hoàn toàn có thể lựa chọn cuộc sống mình muốn. Mà không phải bị người chỉ điểm điểm. Tần Kiêu bị nữ sinh này một trận lời nói đến ngu ngơ. Tại nguyên chỗ, hơi nắm lấy dưới. Thế mà nghiêm túc gật đầu. Ngươi nói giống như có chút đạo lý. Cô bé kia trước mắt lập tức sáng lên. Tựa hồ tại chờ mong Tần Kiêu quang Lam Hinh. Cùng với chính mình. Kết quả là nghe được Tần Kiêu nói ra, giống ta dạng này anh tuấn nam tử, mới có thể đảm nhiệm Lam Hinh tiểu bạch kiểm A. Cô bé kia trợn mắt hốc mồm, không thể tin được Tần Kiêu lại nói lên lời như vậy. Nói ngươi là tiểu bạch kiểm, ngươi còn thừa nhận, không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là vinh bộ dáng. Chính ngươi hình dạng thế nào, trong lòng liền không có điểm tất số sao? Mà lúc này, Lam Hinh cũng nhìn về phía Tần Kiêu, nghiêm túc gật đầu, ân, hoàn toàn chính xác, rất đẹp trai. Không phải làm sao bị ta nhìn trúng. Ha ha ha, vẫn là ngươi ánh mắt tốt. Đi đi đi, đi ăn cơm. Tần Kiêu lôi kéo Lam Hinh tay, tiếp tục đi về phía trước. Đi theo Tần Kiêu phía sau Lăng Huy Vũ còn có Trương Bằng. Đáng thương nhìn về phía vị kia tướng mạo xinh xắn đáng yêu học tỷ, nhịn không được thở dài một tiếng. Coi như Tần Kiêu thực lực mạnh, lựa chọn muốn sinh hoạt là cá nhân cũng đều sẽ lựa chọn Lam Hinh a. Đúng vậy a, bất quá Lam Hinh ánh mắt có phải hay không có chút không dùng được a. Ha ha, ta không phải nói lớp trưởng dung mạo không đẹp nhìn a, liền là phổ thông ở trong mang nhiều điểm xuất khí. Không, ngươi không có nói sai. Lam Hinh ánh mắt hoàn toàn chính xác không tốt, nếu không lúc trước làm sao lại không đồng ý ta đây. Hoa, Lăng Huy Vũ, ngươi còn truy qua Lam Hinh đâu a? Ngươi bây giờ còn tại lớp trưởng bên người trở thành hắn cơ hữu tốt. Lớp trưởng đối ngươi thật sự là chân ái a. Phi, ai là hắn cơ hữu tốt? Hai người lẫn nhau nhạo báng, đang định bước vào quán cơm bên trong, lại tại lúc này, toàn bộ thế giới truyền đến một tiếng ầm vang tiếng vang. Mặt đất đang rung động. Xa xa trên sườn núi bầu trời bắt đầu vặn vẹo. Giả lập cảnh tượng dần dần biến mất. Vòng phòng hộ bắt đầu sụp đổ. Vòng phòng hộ là từ đặc thù trong suốt chất liệu tăng thêm cốt thép tạo dựng lên. Hiện tại toàn diện sụp đổ về sau, cốt thép đều đập xuống. Trong suốt chất liệu cùng thủy tinh vỡ vụn, từ trên bầu trời rơi xuống. Không chỉ như thế, mặt trên còn có một cái to lớn vật thể giáng xuống. À, một chút hoàn toàn không có chuẩn bị người phát ra thét lên. Cái kia quái vật khổng lồ nhìn qua giống như là một cái phi thuyền vũ trụ. Khoảng chừng 200 mét dài, như là một cái vòng tròn trụ thể. Từ 200 mét trên bầu trời nện xuống, nó phía dưới, đúng vậy, một tòa lầu dạy học. Chuyện này phát sinh thật sự là quá nhanh, thậm chí người ở chỗ này đều không có kịp phản ứng. Nghĩa Mậu, nhanh, Tần Kiêu cái thứ nhất giống to. Phải biết, loại này quái vật khổng lồ, các học sinh căn bản không biện pháp ngăn cản, nhưng là Nghĩa Mậu không giống nhau. Hắn đã là tông sư nhập môn, núp trong bóng tối Nghĩa Mậu lập tức bay ra ngoài. Thân ảnh của hắn đối với cái kia phi thuyền vũ trụ tới nói, chỉ là một cái con kiến lớn nhỏ. Thế nhưng là giờ khắc này, thân thể của hắn chung quanh lại hiện ra mênh mông nguyên lực, đem hắn biến thành một tòa lưu tinh, sáng chói vô cùng. Mà giờ khắc này, trường học bên trong lại xuất hiện 4, 5 đạo lưu đi. Trong lúc nhất thời, mênh mông uy áp hiện lên, võ tông cường giả uy áp, những này nguyên lực ba động, dù là không có nhằm vào ở đây học viên, lại làm cho tất cả mọi người hô hấp khó khăn. Tính cả Nghĩa Mậu ở bên trong, 6 cái võ tông đồng loạt ra tay, kháng trụ quái vật khổng lồ này. Bên trong một cái người, đúng vậy, Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội hiệu trưởng, Phí Thần, đưa nó ném ra, không cần phải để ý đến vòng phòng hộ. Mấy người khác tự nhiên gật đầu. Cái này kinh khủng phi thuyền hình dạng đồ vật, thật sự là nặng đến đáng sợ. Mấy người nguyên lực đều đang bay nhanh trôi qua, cho nên lúc này bọn hắn cũng không lo được vòng phòng hộ. Với lại vòng phòng hộ đều đã đổ sụp, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Phá tan vòng phòng hộ, đem cái này bất minh phi hành vật đưa đến hoang dã ở trong đi. 6 người đồng tâm hiệp lực, đem cái này bất minh vật thể rời ra ngoài. Mà lúc này, toàn bộ Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội cũng lâm vào hỗn loạn ở trong. Phải biết, chỉ có hệ chiến đấu người mới sẽ ra hoang dã. vòng phòng hộ vỡ vụn về sau. Trời chiều mặt trời mang đến mãnh liệt phóng xạ, chiếu xạ tại những học sinh này trên thân. Đây quả thực là một trận tai nạn. Tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.